đường về Khánh Thâu. Đêm khuya ngõ sâu như không màu, của phiên vinh cô mau mãi đầu. Hát hiu vàng ấy điện cầu, ai chia tay ai đâu xóm vắng im lìm, ai rung lên tia nắng ngàn câu êm đềm. Mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm đẹp kiếp sông thêm. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng du câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời vui điều êm đềm. Mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm đẹp kiếp sông thêm. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ơi ru mơ màng. Mưa rơi rơi xóa lòng vững chờ mong, đêm tha phương ai vọng trông, đêm cô liêu chinh phụ mong, đêm bao cánh mưa âm thầm theo gió về khuya cơn mộng hẹn mai anh xuân nồng. Cho nên đêm còn dậy hương để dìu bước chân ai trên đường, để nhìn sớm khuya không buồn vì người biết mang tình thương. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ màng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vững chờ mong, có đôi lòng vững chờ mong.